Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 1, góc truyện audio.com. Đừng như vậy, đau, giọng nói mềm mại như nước truyền đến. Cả người Lâm Thư chấn động, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng trong cuốn tiểu thuyết. Cô đọc ngày hôm qua, chính là cảnh một cô gái rên rỉ đầy ham muốn, kiều mị ướt át, chỉ tiếc người đàn ông phúc hắc kia hình như đã hiểu lầm. Anh ta làm đau cô gái, thật là ngược tâm ngược thân. Cô đọc đến hai mắt lưng tròng, mãi đến 3 giờ sáng mới mang theo đôi mắt nặng trĩu sưng lên như trái đào. Tê tâm phế liệt đi ngủ. Vậy nên, ngay 3 giây sau khi thức giấc, Lâm Thư liền sử dụng trí tưởng tượng mơ mộng của mình. Quyết định thức dậy để đón ánh mặt trời đầu tiên. Mở mắt ra, nằm nhoài trên giường nhìn xuống. Mới sáng sớm, người nào gào thét nhộn nhạo vậy? Bạn cùng phòng cô, Tiếu Đồng hung hăng quăng cái nhìn hình viên đạn vào người Lâm Thư. Cậu mới nhộn nhạo, cả nhà cậu đều nhộn nhạo. Lâm Thư chớp mắt, lúc này mới nhìn lên. Đúng lúc thấy Liễu Yên Nhiên đang tạo kiểu tóc cho Tiếu Đồng. Tạo thành đủ loại kiểu dáng. Còn cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ. Đi cùng với nó là một đôi giày nhỏ. Trong những ngày mùa đông như thế này càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Tiết Băng đang đứng bên cạnh, đối diện với chiếc gương, cẩn thận cài chiếc kim cài áo lấp lánh lên trên bộ đồ màu đen của mình. Các cậu, không lẽ các cậu định sau khi tan học sẽ đi xem mắt? Lâm Thư vò vò cái đầu tổ quạ, nhầu nhĩ giống như một miếng xốp cũ nát bị nhúng nước. Lăn ra giường tiếp tục giả chết, Tiết Băng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Thứ sáu, ngày 18 tháng 12, Lâm Thư vừa nhảy từ trong ổ chăn ra với lấy điện thoại. Vừa suy nghĩ xem hôm nay có phải là ngày hoàng đạo gì không? Mọi chuyện đều thuận, thích hợp cho việc cưới xin, cho nên ba người phụ nữ này mới hưng phấn hơn uống máu gà như vậy. Tuần này đã là tuần thứ 13 rồi, ngay cả người tính khí dễ chịu như Liệu Yên Nhiên cũng phải nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Thư biết nghe lời phải. Còn có hơn một tháng nghỉ đông nữa. Được rồi, cậu thông minh như vậy. Các tế bào thần kinh của cậu làm sao có thể hiểu được bọn tớ chứ? Tiếu Đồng không kiên nhẫn nói. Lâm Thư ôm nỗi căm hận cắn chăn. Cậu không phải công kích tớ như thế. Tớ đâu có công kích cậu. Tiếu Đồng đặc biệt cố tình khéo léo nhắc đến cái người đang cắn chăn. Cậu. Muốn so sánh sự độc miệng giữa Lâm Thư và Tiếu Đồng. Chẳng khác nào mang bánh bao thịt đi đánh chó. Một đi không trở về. Lâm Thư đơn giản lướt đi một cái. Chui vào ổ chăn, trốn vào góc tối trồng nấm. Nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu thực sự không lên lớp tiết của Tô Mặc sao? Tiếu Đồng luôn cảm thấy việc cãi nhau với Lâm Thư không phải là thách thức. Bình thường cũng không gây sự. Tô Mặc là ai? Sau khi tìm kiếm cái tên này trong đầu không có kết quả gì. Lâm Thư cũng không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiết Băng nghe thấy cái tên Tô Mặc, hai mắt lập tức sáng lên, giống như chó con bị đói bụng vài ngày. Đột nhiên nhìn thấy khúc xương, Tô Mặc thực sự là cực phẩm nhân gian nha. Mấy kẻ háo sắc này ở trong ký túc xá đã 3 năm cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối với mỗi một biểu hiện, một động tác của Tiết Băng, Lâm Thư đã quá quen thuộc, mỗi khi Tiết Băng ở trong trường học phát hiện ra một mỹ nam nào đó, sẽ luôn luôn cảm khái một câu XX là cực phẩm nhân gian, mà khiến cho cô ấy có thể dùng đến hai chữ thực sự. Cho đến bây giờ chỉ có một người này, đã qua hơn nửa học kỳ, không ngờ đến bây giờ cậu vẫn không biết Tô Mặc. Ánh mắt Tiết Băng tràn đầy trách cứ. Lâm Thư giật mình, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tô Mặc là nhân vật lớn cỡ nào? Cô đưa ánh mắt hoang mang chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Liệu Yên Nhiên. Tớ cần phải biết anh ta sao? Tuần sau là tuần thứ 14 của năm học, là tuần thứ 3 học môn tự chọn. Tới bây giờ cậu vẫn tin rằng, cậu chỉ cần gặp qua một người sẽ nhớ ngay người đó. Tiếu Đồng phát ra giọng nói lạnh lẽo, khiến mồ hôi lạnh của Lâm Thư túa ra liên tục, sám hối một cách sâu sắc. Tô Mặc là thầy giáo môn tự chọn của chúng ta, Liệu Yên Nhiên tốt bụng nhắc nhở. lớp học tự chọn, à cô nhớ ra rồi. Bây giờ đã là học kỳ 2 năm thứ 3 đại học. Đến năm thứ 4, phần lớn thời gian đều là đi thực tập ở bên ngoài. Rất ít khi về trường. Vì vậy, môn học tự chọn này coi như là môn học cuối cùng ở đại học. Lúc chọn môn học, cô chọn trái chọn phải. Do dự mãi, cuối cùng quyết định phải nâng cao cảm xúc của bản thân bằng cách lấy môn nhân văn làm mục tiêu. Không ngờ, lúc có kết quả đăng ký môn học, vừa hỏi, ba người kia cũng đều nhất trí cùng chọn môn học đó. Nghe xong tin này, cô liền ngây ra không hiểu gì. Trong ký túc xá ba người này từ trước đến nay đều không thích học môn nhân văn nhạt nhẽo này. Trong mắt các cô ấy những thanh niên làm văn nghệ là những người khó hiểu nhất thế giới. Tiểu Đồng từng nói, Lâm Thư, cậu lại kẻ hai nhị. Một, cũng có sắc có hương. Còn đám người kia cũng là những kẻ hai nhị. Nhưng chỉ biết làm bộ làm tịch Lâm Thư cảm thấy rất an ủi. Bởi vì đó là lần đầu tiên Tiểu Đồng khích lệ cô. Một, tiếng lóng của tiếng Trung ý chỉ sự ngốc nghế. Ngu đần, sao các cậu đều chọn học môn này? Chấm, Lâm Thư vô cùng kinh ngạc, dương ánh mắt tràn đầy khinh bỉ hỏi. Cậu không biết là xác suất đăng ký được môn học này là 1/20 sao? Tớ đoán chắc toàn bộ vận nay trong học kỳ này của chúng ta đều dồn vào lần này. Mới có vận cứt chó như vậy, Tiểu Đồng vẫn đang mừng rỡ như điên không thể tự kiềm chế. Không cần, cái gì mà xác suất chứ? Lâm Thư hoàn toàn không để ý tới, nhưng may mắn cần phải dùng trong những lúc quan trọng, cô thực sự không muốn lãng phí may mắn trong học kỳ cuối như thế này. Lâm Thư trong lòng kêu lên một tiếng, đáng tiếc, ba người phụ nữ kia hoàn toàn không để ý tới tâm trạng bi phẫn của cô. Khí thế thảo luận sôi nổi ngất trời, nghe nói anh ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Mới về nước, còn nữa. Anh ta chưa đầy 30 tuổi, mà đã trở thành giáo sư rồi. Nghe mấy chị khóa trên nói, anh ta chưa bao giờ điểm danh, nhưng làm gì có ai lại ngốc như thế, đi vắng mặt trong giờ của anh ta. Đúng rồi, phải biết rằng, chẹp chẹp, sau đó các cô ấy nói gì nữa. Lâm Thư một chút cũng không nghe thấy, nhưng một câu, chưa bao giờ điểm danh đã khắc sâu vào trong lòng cô. Bỗng nhiên cảm thấy may mắn này dùng hết cũng rất đáng. Ở trong đại học gặp được một thầy giáo không bao giờ điểm danh thực sự giống như từ trên trời rơi xuống chiếc bánh có nhân vậy. Lâm Thư chỉ cần nhớ tới cảnh tượng đi học, trong phòng học đông nghịt người. Các cô đi muộn, chỉ có thể ngồi ở một góc sáng sủa phía cuối của phòng học. Khoảng cách xa như vậy, căn bản không nhìn thấy dáng vẻ giáo viên đứng trên bục giảng ra sao. Cô liền hết hy vọng, đơn giản nằm bò xuống bàn trong một góc cuối ngủ bù. Loáng thoáng nghe thấy câu gì đó là không điểm danh, tảng đá trong lòng cô liền rơi xuống đất, sau đó lại nghe thấy được các loại như là pháp luật minh triều, lăng trì gì đó, cũng không có gì vui vẻ. Vì thế cô liền yên tâm thoải mái ngủ trong hai tiết học. Kết quả, từ đó về sau, Lâm Thư không còn nớm nớp lo sợ việc phải trốn tiết. Mà đúng lý hợp tình trốn tiết, cho dù thật sự gặp phải cảnh ngộ bất chắc cũng có ba người kia xử lý giúp. Vốn dĩ cả buổi sáng hôm thứ sáu chỉ có hai tiết học. Đối với Lâm Thư mà nói, ngủ một mạch đến khi tỉnh ngủ, sau đó mở máy tính lên, chìm đắm trong thế giới tiểu thuyết, đó thực sự là thiên đường của nhân gian. Lớp tự chọn mỗi tuần có hai tiết. 100 phút, tất cả 10 tuần, gần 16 tiếng 40 phút, khoảng thời gian quý giá này cô có thể đọc xong 3 bộ tiểu thuyết BL. Boy, S lớp tiểu thuyết đam mỹ, kinh điển, đặc biệt là BL anime và phim điện ảnh BL yêu đương thuần khiết. Cô cho rằng phải cực kỳ khéo léo tận dụng thời gian để xem những thứ này. Lâm Thư bắt đầu nhớ lại. Thì ra là thế, giáo viên dạy môn tự chọn của các cô, tên là Tô Mạc, đẹp trai phóng khoáng tài hoa hơn người tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chỗ này lược bỏ mấy trăm chữ, không điểm danh, bây giờ đã là 9 giờ 1 phút, nếu cậu rời giường đi học cùng bọn tớ, vẫn kịp đấy, Tiết Băng tận tình khuyên bảo, không muốn Lâm Thư làm hỏng ngày tốt gặp Mỹ Nam, tớ kiên quyết không rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình. Lâm Thư do dự trong không? Một giây, trả lời như chém đinh chặt sắt. Trước đó, Tiếu Đồng quay đầu nhìn Lâm Thư đầy hứng thú. Cô thấy da đầu run lên sởn gai ốc, trong lòng run sợ. Nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục trước cơn buồn ngủ. Không quan tâm nhắm mắt lại. Lúc tỉnh lại, cô quấn kín trong chăn bông. Bắt chước chuột đồng, lăn lộn trên giường, từ từ mở mắt, cầm điện thoại di động. 10:30, giờ ngón tay tính toán. Bây giờ còn 10 phút nữa là hết tiết 3. Nếu bây giờ lên lớp, có thể học tiếp tiết 4. Có thể nhìn thấy Mỹ Nam Tô Mặc mà các cậu ấy nói. Có đi hay không? Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Học ọc, Lâm Thư ai oán xoa xoa bụng. Mày đói rồi phải không? Tao đi pha mì gói. Mày chờ chút, học ọc, ái chà, mày không muốn ăn mì gói. Nhưng trong ký túc xá chỉ có mì gói. Lâm Thư mặt cau mày có. Học ọc, đối mặt với nhu cầu mãnh liệt của cái bụng. Cô thở dài, được rồi, tao xuống căn tin cho mày ăn. Cuối cùng, ham muốn nhìn Mỹ Nam vẫn không thể thắng được khát vọng của đồ ăn. Đi đôi dép lê gấu mèo bằng nhung vào chân, cùng với một đôi mắt thâm đen tương đương với quốc bảo. Gấu trúc, Lâm Thư vật lộn hết sức lảo đảo từ trên giường xuống đất. Xuống lầu mua đồ ăn cho bản thân. Còn chưa đi xuống lầu. Lớp trưởng, anh nhìn xem ánh mắt tôi kiên định biết bao. Tiếng hát tràn đầy sức sống của Lãnh Dương Dương vang lên. Lâm Thư vô cùng bình tĩnh lấy điện thoại di động ra. Tiếu Đồng nhắn tin, hết sức khẩn cấp, Tô Mặc nói tiết sau sẽ kiểm tra. Lên lớp nhanh, hả, kiểm tra bất chợt, cái này không phải biến thành điểm danh sao? Lâm Thư hiết rõ toàn bộ tiền đề của việc trốn học luôn hình thành trên cơ sở là giáo viên khoan dung độ lượng không điểm danh. Vì thế, nhanh chóng chạy vào ký túc xá, thay giày, cầm lấy túi sách, cô vung chân chạy như điên ra ngoài. Lúc chạy tới phòng học, là 10:49, chỉ kém một phút nữa. Cô khom lưng, cẩn thận đi vào từ phía dưới phục phục tiến lên. Chị ấy bò dạp xuống để vào lớp, cuối cùng thuận lợi ngồi ở hàng thứ hai cùng ba người kia. Kéo kéo góc áo tiết băng, cô nhẹ giọng, sao lại ngồi chỗ này? Mấy người trong ký túc xá không phải luôn lấy việc ngồi hàng thứ ba từ dưới lên làm mục tiêu phấn đấu à, chỗ này thì sao? Bọn tớ phải lên lớp sớm một tiếng mới giành được đó. Phải biết rằng, ngồi chỗ này, ngẩng đầu một góc 45 độ, có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ anh tuấn nho nhã của giáo sư Tô. Tiết Băng không khỏi đắc ý, sao đột nhiên lại kiểm tra thế? Lâm Thư cắt ngang. Cô nghĩ dù sao chỉ còn một tiết học cũng không tới mức khiến cho cô bi ai đau khổ. Cái gì mà đột nhiên kiểm tra? Tiết Băng vẻ mặt khó hiểu. Sao? Lâm Thư không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía Tiếu Đồng. Tiếu Đồng cảm giác mấy sợi tóc trên trán giật gật một chút. Quay đầu lại, vô hại cười cười, cá nhân tớ cho rằng, nếu không nhìn qua Tô Mặc một lần, cậu sẽ hối hận cả đời. Là người chị em tốt nhất của cậu, tớ sao có thể nhẫn tâm để cho nửa đời sau của cậu sống trong sự thống khổ hối hận được. Cậu nói đúng không? Bồ, Lâm Thư đập bàn, đứng lên, cảm xúc trong lòng đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung nữa. Bữa sáng của cô, thế giới đam mỹ của cô, Lâm Thư đỏ mắt, cậu. Chấm, em sinh viên kia, lúc lên lớp nên kiềm chế sự cuồng nhiệt trong lòng một chút. Phía trước truyền đến giọng nói dứt khoát trong trèo, nhàn nhạt, giống như tiếng ngọc vỡ. Trong chớp mắt, phòng học vừa mới đang sôi trào, liền yên tĩnh trở lại. Hơn 100 ánh mắt cùng lúc quét qua, Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt, áp lực khổng lồ trên đầu. Ngẩng đầu nhìn bục giảng, một góc 45 độ. Một người toàn thân vàng nhạt cùng với ghim gài của chiếc áo gió làm nổi bật lên dáng người thon dài. Tao nhã cầm tài liệu giảng dạy, cho dù khẽ nhíu mày, cũng không mất phong độ, mái tóc mềm mại trên trán đâu vào đấy. Tuy cặp kính che khuất đôi mắt kia, nhưng khóe mắt đôi mày đen như mực cổ. Lâm Thư lập tức nghĩ đến những người thư sinh tuấn Mỹ có 102 trong tiểu thuyết cổ đại. Mặc dù gầy yếu, nhưng đứng ở chỗ nào, chỗ đó tự nhiên sẽ trở thành phong cảnh tuyệt đẹp. Trong tích tắc đó Lâm Thư liền hiểu ra vì sao các bạn phòng mình lại điên cuồng như vậy. Đúng là, em sinh viên kia, mời em ngồi xuống, mặc dù tôi có thể hiểu tâm trạng phấn khích của em sau khi gặp giáo viên. Tô Mặc hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhưng mà, tôi muốn vào học rồi. Khóe miệng mỉm cười của anh không biết cố ý hay vô tình khiến thần hồn điên đảo của cô lần lượt triệu hồi. Cuối cùng tinh thần cũng trở lại, lặng lẽ ngồi xuống, vùi mặt giữa hai cánh tay. Như thế này, thật là mất mặt, quá mất mặt, Lâm Thư ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên, trai đẹp lên lớp, thực sự là không thể tùy tiện trốn, bởi vì sẽ có Sailor Moon đại biểu ánh trăng trừng phạt bạn. Cách chương.